Thiên Vu, chương 940, cơ hội, gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ đơn thuần là Lạc Anh tìm tới, Trần Lạc có thể sẽ không để tâm, bởi vì sau khi xem qua Thiên Duyên, hắn biết Thiên Duyên của mình cũng bị nguyền rủa, biết bị nguyền rủa Thiên Duyên là vô cùng thống khổ, tình cảm càng sâu đậm càng thống khổ hơn, hắn không muốn liên lụy Lạc Anh, cho dù không gặp gỡ cũng không trách khỏi được nguyền rủa, nhưng ít ra cũng không khiến đau khổ càng thêm sâu sắc. Nói hắn vì mình cũng được, vì Lạc Anh cũng được, không còn cách nào khác chỉ đành như vậy. Nhưng hiện giờ nghe nói Lạc Anh đã phong ma, Trần Lạc càng nghĩ càng thấy trước khi đi cũng nên tới xem thử một chút, bằng không lương tâm hắn thực sự không chịu nổi áy náy. Sau khi Trần Lạc rời đi không lâu, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên cũng nhanh chóng rời đi, dọc theo đường đi Hắc Bạch Song Sát vẫn muốn hỏi một chút xem hành trình Thiên Sơn lần này rốt cuộc thế nào, nữ vu đến cùng đã nói những gì, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được tâm tình Nhân Vương lúc này thực không tốt, không biết có phải vì Trần Lạc đột nhiên xuất hiện tại Thiên Sơn hay không. Bỗng nhiên, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên đột ngột dừng lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Bạch Sát thận trọng hỏi thăm. Không biết Tôn Thượng có điều gì phân phó? 12 đại nhật thế tử của Vân Đoan đã có bao nhiêu người xuất hiện? Bạch Sát không biết vì sao Nhân Vương đột nhiên hỏi như vậy, trầm ngâm chốc lát, đáp lại. Theo tin tức thu thập đã có 6 vị đại nhật thế tử hạ phàm xuống thế giới này. Rất rõ ràng, Nhân Vương chẳng bao giờ nhìn đám gọi là 12 đại nhật thế tử kia vào trong mắt, lần này hỏi thăm, chẳng lẽ là có quan hệ với Nhân Thư? Lúc hai người hỏi thăm, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên lại nói. Các ngươi cũng biết ta đi gặp nữ vu hỏi đương kim thiên hạ ai có tư cách tranh đoạt Nhân Thư với ta, biết nàng trả lời thế nào không? Lắc đầu, đều không biết. Nàng nói có một thái tử, một thế tử, một thiên tử, một vương thượng cổ, một hiện tại chi tử, một kẻ tràn ngập ẩn số. Nghe vậy, trong lòng Song Sát đều ngẩn ra, dường như không nghĩ tới trong thiên hạ vậy mà có nhiều người đủ tư cách tranh đoạt Nhân Thư với Nhân Vương như vậy, nếu người khác nói thế, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là nữ vu nói, vậy thì chỉ là bọn họ không nghĩ ra, những người này thực sự có tư cách đánh một trận với Nhân Vương sao? Nếu nói thái tử chắc là một trong 3 vị thái tử Vân Đoan, về phần thế tử cũng chỉ có thể là một trong 12 vị đại nhật thế tử, về phần thiên tử chẳng lẽ là Gia Cát Thiên Biên? Còn vương thượng cổ, đến cùng là thiên vương Thương Vô Tà hay địa vương Mộ Vân không, hay là nữ vương? Hay là minh vương Tần Phấn, Ngạo Phong? Còn có một hiện tại chi tử, trong số 10 tử chẳng lẽ là Tịch Nhược Trần? Còn có một kẻ tràn ngập ẩn số là ai? Tôn thượng, lời nữ vu nói, ngài cho là đáng tin không? Bạch Sát hỏi xong, Hắc Sát lại nói. Hừ, những người khác tạm thời không biết thế nhưng vừa rồi Tôn Thượng chẳng qua chỉ lấy lực lượng một phân thân liền có thể áp chế Gia Cát Thiên Biên và Tư Đồ Mã Phi, sợ là nữ vô căn bản không biết lực lượng trên người Tôn Thượng cường đại đến mức nào. Tôn Thượng, vừa rồi ngài thăm dò Gia Cát Thiên Biên và Tư Đồ Mã Phi cảm thấy hai người bọn họ thế nào? Nhân Vương Mạc Vấn Thiên nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Bất kể là Gia Cát Thiên Biên hay Tư Đồ Mã Phi vừa rồi đều ẩn tàng thực lực chân chính, nhất là Gia. gocchuyenaudio.com, Cát Thiên Biên ẩn giấu càng sâu hơn, về phần Tư Đồ Mã Phi thực lực của hắn cũng khiến cho ta giật mình một cái nho nhỏ. Tuy rằng lời nữ vu nói không đáng tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, nếu nàng đã nói như vậy, nhất định là có đạo lý. Bạch Sát trước giờ đều là kẻ đa mưu túc trí bên người Nhân Vương, suy tư một hồi, nói. Có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi Nhân Vương xuất thế, chúng ta phải dò xét thực lực chân chính của những người được nữ vu nhắc tới kia. Tôn Thượng không bằng bọn Tết hay ngài đi thăm dò thử trước xem sao. Không cần, chuyện này ta sẽ đích thân đi làm. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên mở hai mắt quang hoa màu tím bên trong lộ vẻ khác thường, dường như trong nháy mắt đã biến hóa ra vô số kế sách nói. Không lâu sau chính là ngày Thiên Ngộ Bia mở ra tại linh giới tiểu Phật, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Thiên Ngộ Bia có tên khác là Tạo Hóa Bia, nằm trong linh giới tiểu Phật, có nghe mỗi khi Thiên Ngộ Bia mở ra, sẽ bắn ra Phật quang ẩn chứa ảo diệu vô thượng, người cơ duyên đạt được tỉnh ngộ, có người có thể theo đó tăng vọt tu vi, hoặc là đề thăng cảnh giới, hoặc là lĩnh ngộ thần thông, cực kỳ thần diệu. Chẳng qua Thiên Ngộ Bia đối với những người khác là tồn tại thần kỳ thế nhưng với bậc kỳ tài có 102 như Nhân Vương mà nói Thiên Ngộ Bia cũng chỉ là một tấm bia bình thường mà thôi, sợ là ngay cả 10 vương 10 tử cũng không có bao nhiêu hứng thú với thứ đồ chơi kia, càng đừng nói tới MU9 ời 2 đại nhật thế tử của Vân Đoan. Các người có chỗ không biết lần này Thiên Ngộ Bia mở ra không giống với trước đó, cũng không phải chuyện đùa, đừng nói 10 vương 10 tử, ngay cả 12 đại nhật thế tử cũng không muốn bỏ qua. Về phần vì sao Thiên Ngộ Bia mở ra không giống trước đó, lại không phải chuyện đùa, Song Sát có hỏi thăm, nhưng Mạc Vấn Thiên không có trả lời. Ý của Tôn Thượng là muốn tại thời điểm Thiên Ngộ Bia mở ra, mượn cơ hội này thăm dò những người được nữ vu nhắc tới một chút. Bạch Sát lo lắng, hỏi. Thế nhưng tôn thượng, bản tôn của ngài hiện đang bế quan, còn cỗ phân thân này của ngài xin tôn thượng cân nhắc cẩn thận rồi hãy làm. Bạch Sát muốn nói mặc dù cỗ phân thân này của nhân vương Mạc Vấn Thiên rất cường đại, nhưng đồng thời phải đối mặt với 10 vương 10 tử, còn có đại nhật thế tử của Vân Đoan, làm vậy không ổn. À, chẳng biết tại sao, Mạc Vấn Thiên đột nhiên cười cười, nói rằng. Các ngươi cũng biết ta một mực tu luyện phân thân Phạm Thiên Vô Thượng. Song Sát gật đầu, bọn họ đi theo Mạc Vấn Thiên đã lâu, tự nhiên biết Mạc Vấn Thiên vẫn luôn tu luyện phân thân Phạm Thiên Vô Thượng, nghe đồn chỉ cần tu thành thuật phân thân này là đủ thông thiên triệt địa, thực lực mạnh cực kỳ khủng bố, thế nhưng cho tới hiện tại Mạc Vấn Thiên vẫn chưa tu thành, nguyên nhân hình như là thiếu khuyết một loại cơ duyên nào đó, vừa nghĩ tới thần tình Bạch Sát biến đổi, có chút kích động hỏi. Lẽ nào Thiên Ngộ Bia Trinh là cơ duyên tôn thượng vẫn luôn chờ đợi? Đúng thế, Bạch Sát không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng hết sức kích động, nói. Nói như thế, khi Thiên Ngộ Bia mở ra, tôn thượng hẳn có thể thành tựu đại phân thân Phạm Thiên Vô Thượng, đến lúc đó liền có được thực lực cường đại thông thiên triệt địa, khi đó bất kể là 10 vương 10 tử hay là 12 đại nhật thế tử của Vân Đoan sợ. Góc truyện audio.com, rằng cũng không phải đối thủ của phân thân Phạm Thiên Vô Thượng của ngài. Cách chương.